Đại Boss ăn trước yêu sau. Chương 4, góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng đã đến ngày cưới, lòng cô vẫn lâng lâng, chưa bao giờ cô dám tin đây là sự thật. Bỗng cô xuyên vào thế giới trong phim lại được đám cưới với người mà cô yêu nhất. Biết bao lần cô thử tắt mình xem có phải cô đang mơ hay không, nếu như mơ cô thà cả đời không tỉnh lại. Lễ Đường khoác lên chiếc áo trắng thuần khiết nhưng cũng vô cùng tang tóc. Cô nhất mực muốn mặc chiếc váy cưới màu tím nhưng ai cũng cản, nói cô dâu vẫn còn trong sáng thì phải vận váy màu trắng, với lại do chính Kai Ba đem chiếc váy cưới màu trắng đó đến đưa cô nên cô mới vui vẻ mặc nó. Chiếc váy cưới này vô cùng tinh xảo, 8.000 viên pha lê đính xung quanh, 2.510 viên ngọc trai làm điểm nhấn, tại sao lại là 2.510 viên ngọc trai? Vì đó là sinh nhật của cô, cũng là sinh nhật của Kai Ba. Của Tizi nữa. Áo trễ vai tôn nên bờ vai quyến rũ ngọt ngào, áo không hở hang nhưng lại ôm sát các đường cong trên cơ thể, rất nữ tính lại không kém phần quyến rũ. Đôi giày cao gót màu nút không quá cao để người dùng cảm thấy khó chịu. Mái tóc đen dài uốn đuôi nhẹ, tóc trên đỉnh đầu tết lên thành một dải như duy băng, phần đuôi xõa tùy ý trên bờ vai thon mịn càng nổi bật lên. Cô không trang điểm đậm, chỉ khẽ đánh son môi. Kai Ba khoác lên người bộ vest trắng, với chiều cao 1m86 cùng các múi cơ hoàn hảo trên cơ thể, trông anh mặc vest vô cùng lịch lãm. Từ đầu buổi tiệc, trong khi tất cả đổ xô đi xem vẻ quyến rũ của cô Kyoko tàn ác trong ngày cưới như thế nào thì anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cô cũng không quan tâm đến thái độ hờ hững đó của anh, bởi cô yêu anh nhất là tính cách của anh, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Cô khẽ mơ đến tương lai hạnh phúc bên anh rồi mỉm cười, đôi khi lại đưa mắt liếc nhìn anh mơ đến đêm nay cô đã có thể trao thân cho người mà cô yêu nhất. Hầu hết mọi người từng quen biết với Kyoko đều thấy lạ và cứ chỉ trỏ miết. Đúng là Kyoko đây, nhưng kiểu trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười ngây ngốc như vậy quả là khác xa. Họ cùng nhớ lại Kyoko, hắc ám, lúc trước lại nhìn một Kyoko nữ tính như vậy trước mặt không khỏi dùng mình một cái. Bạn bè của Kai Ba cũng đến. Đó là nhóm người có Anju, Yugi, Jibeka. Cô khẽ mỉm cười suy nghĩ. Trong phim Yugi đã không bằng một góc của Kai Ba rồi, quả là ra ngoài còn tệ hơn. Fan Yugi đừng gạch đá nữ chính của tôi nha. Cách chương.